Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467. Chương 467. Thiên sứ mật nghị. Địa cầu không trung, tầng bình lưu nơi nào đó. Nơi này cách mặt đất đã có mấy vạn mét cự ly. Giờ phút này, rất nhiều đảo ngược kim sắc sơn phong đang lẳng lặng lơ lửng. Từng mảnh điểm xuyết lấy cây cối hoa cỏ đệm đệm lục địa bày ra tại đảo ngược sơn phong. Đỉnh chóp, tràn đầy tường hòa khí tức. Những này, chính là kêu mang tới thiên sứ bọn hộ vệ lâm thời đổi tạo thành thiên sứ quân đoàn căn cứ. Các nàng trực tiếp dùng liệt diễm chi kiếm đem sơn phong từ trên mặt đất cắt đi. Sau đó đem 360 độ đảo ngược. Sử dụng có thể lơ lửng khoa học kỹ thuật đem sơn phong cải tạo thành lơ lửng hòn đảo. An đặt ở bầu trời. Loại này có thể so với nước nào đó đóng lâu cắt rau hẹ tốc độ thần tích. Cũng khó trách tuyệt đại đa số văn minh đều đem thiên sứ phụng làm thần. Lúc này chính là trời trong gió nhẹ thời tiết tốt. Một chỗ ngồi tại trung tâm nhất phù không đảo tự phía trên. Một nhóm sau lưng mọc lên trắng tinh cánh chim yểu điệu thân ảnh tập hợp một chỗ. Hoặc đứng hoặc ngồi, mang cho người ta cực hạn mỹ cảm. Các người cảm thấy cái kia thiên cung chi chủ thế nào? Một đám thiên sứ trung ương, thần thánh kêu nhếch lên chân bắt chéo. Sắc mặt ấm áp mà ấm áp. Lúc này nàng không có thường ngày ngồi tại vương tọa phía trên thời cuồn cuộn thần uy, mà là giống một tên khéo hiểu lòng người tiểu tỷ tỷ. Cùng một đám hộ vệ thiên sứ cười cười nói nói, rất cường đại, nhưng cảm giác hắn là cái bạo quân, tính tình quá kém. Thiên sứ lãnh cái thứ nhất đứng ra nói, bị chu thần cấm qua nói nàng. Tự nhiên là có cơ hội liền chửi bới một chút cừu nhân này. Lãnh tỷ, cũng không thể nói như vậy. Hắn cuối cùng không phải giải khai đối ngươi cấm ngôn hạn chế sao? Một bên thiên sứ Star yếu ớt nói, nàng đối với chu thần cái kia lạnh lùng bộ dáng vẫn là rất thưởng thức. Thôi đi, hắn là năng lượng không đủ. Gì thì không được thời gian dài cấm ngôn thuật. Ta mới không tin tên cặn bã này sẽ hảo tâm như vậy. Thiên sứ lãnh ngạo kiều hừ một tiếng. Hai tay ôm, ngực, phụ trợ lên một mảnh vĩ ngạn. Nha, vậy các ngươi nói, ngân hà chi lực Garen thế nào? Kêu chẳng biết nhớ ra cái gì đó. Có ý riêng nói, tên kia, quả thực như cái ngốc thiếu. Thiên sứ lãnh đầu cong lên. Khó chịu nói, thời khắc này nàng. Giống nhau cái thùng thuốc nổ, xem ai đều không vừa mắt, nhất là thiên sứ Yan. Ai, người sao có thể nói như vậy Yan tỷ tương lai? Garen thế nhưng là có thể cùng Yan tỷ gen số liệu ghép đôi người. Một bên khác, cho tới nay cùng thiên sứ Yan thân cận thiên sứ Truy. Có chút không vừa mắt nói, nghe nói lời ấy, thiên sứ Truy ngóc đầu lên. Càng thêm ngạo kiều diễu cợt nói, hừ, cái kia chiếu nhìn như vậy, Yan tương lai một vùng tăm tối a. Nghe được thiên sứ lãnh 5 lần 7 lượt công kích, thiên sứ Yan ngược lại là một chút không thèm để ý. Ngược lại nhẹ nhõm cười một tiếng, nàng cùng lãnh hai người một mực có chút không hợp nhau. Với tư cách chinh chiến 7000 năm đại thiên sứ, hai người bọn họ có thể là trước mắt thiên sứ quân đoàn bên trong trụ cột. Thực lực cơ hồ bất phân cao thấp, nhưng ở mấy ngàn năm trước, kêu lựa chọn thần thánh cánh trái hộ vệ lúc, vắng vẻ tuyển. Thế là, thiên sứ lãnh một mực nhìn nàng khó chịu. Bất quá ngay cả như vậy, Yan cũng không thèm để ý. Bởi vì thiên sứ lãnh chính là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù ngoài miệng thường xuyên chiếm nàng tiện nghi, nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Lãnh, đối đãi một cái mới nam thần, cần phải có kiên nhẫn. Thần thánh kêu cười cười, ngay sau đó nhìn về phía bên trái một mực trầm mặc không nói thiên sứ Yan. Chậm rãi nói, cái nhìn của ngươi thế nào? Ta đều nghe nữ vương an bài. Thiên sứ Yan chẳng biết suy nghĩ cái gì, không yên lòng nói, nghe nói Yan, kêu trầm ngâm chỉ chốc lát, có chút ngượng ngùng nói, sắp xếp của ta là, ta cần muốn trong các ngươi có một người, đi tiếp xúc thiên cung chi chủ, tiếp xúc hắn, hắn không phải bàn cổ văn minh sao? Hắn gen, cùng chúng ta thần hà thể ghép đôi sao? Yan hơi kinh ngạc nói. Không trách Yan kinh ngạc, các nàng những này nữ tính thiên sứ, bình thường đến nói là không chuẩn có nam nhân làm bạn. Trừ phi tìm tới gen hệ thống ghép đôi thành công, tỉ như, trước đó kêu cho rằng, thiên sứ Yan cùng Garen gen số liệu nhất trí, thiên sứ Hát cùng xin trao gen số liệu tương tự, sở dĩ cưỡng ép kéo lang phối, nhưng là... Hùng binh liên ngân hà chi lực cùng thiểm điện tin sở dĩ có thể cùng thiên sứ ghép đôi thành công. Là bởi vì cả hai đều thuộc về thần hà thể. Nhưng chu thần thế nhưng là mấy tỷ năm trước bàn cổ văn minh tồn tại. Cùng các nàng mặc dù lớn lên giống, nhưng chỉ sợ không phải một cái giống loài đi. Làm không tốt đều có sống thực cô lập. Yan, gen ghép đôi mặc dù trọng yếu. Nhưng cũng không phải trọng điểm, dừng một chút âm thanh, kêu chậm rãi nói, chính nghĩa trật tự không dung khiêu khích, nhưng là, thiên cung chi chủ thực lực quá mức cường đại, chúng ta vô pháp dùng vũ lực uốn nắn hắn, liền ngài cũng không thể. Thiên sứ lãnh hoảng sợ nói, chỉ sợ là, kêu cười khổ một tiếng, ngưng trọng nói. Ta vận dụng nhìn rõ chi nhãn cùng thiên sứ chi vương truyền thừa chi thức bảo khố. Cũng vô pháp phân tích chu thần gen số liệu. Mà lại, mấu chốt nhất là, ta có thể cảm giác được. Hắn cũng không có đối với mình gen số liệu mã hóa. Không có mã hóa, nghe nói lời ấy, một đám các thiên sứ dồn dập hít sâu một hơi. Phải biết, toàn vũ trụ siêu cấp chiến sĩ. Đều sẽ cho trong cơ thể mình gen số liệu tăng thêm mật mã. Phòng ngừa địch nhân phá giải số liệu cũng nguy hiểm tính mạng của bọn hắn. Vậy thì giống là địa cầu người dùng thẻ ngân hàng đồng dạng. Không có người sẽ không cho thẻ ngân hàng của mình thiết mật mã đi. Như vậy, có bao nhiêu tiền đều không đủ bị người đánh cắp. Nhưng là, chu thần không có cho mình mã hóa. Thế mà liền chặn kêu toàn lực dò xét. Điều này nói rõ cái gì? Nữ vương, thực lực của hắn cùng ngài so ra. Thiên sứ lãnh thận trọng hỏi. Ngươi đoán không lầm, kêu thở dài, nghiêm túc nói. Hắn xa xa mạnh hơn ta. So ta yếu một chút. Cũng chính là thần thể. Chu thần là đời thứ ba thần thể. Thần thể bị triệt để phá hủy về sau vô pháp phục hồi như cũ. Khoa trương như vậy. Nếu là hắn cũng thăng cấp đời thứ tư thần thể, thiên sứ Yan có chút không dám nghĩ tới. A, Yan, ngươi quá lo ngại, thiên sứ lãnh phất phất tay, không thèm để ý mà nói. Đời thứ tư thần thể nghiên cứu cùng thăng cấp, hao phí chúng ta thiên sứ văn minh một nhiều hơn phân nửa tài nguyên. Cái kia thiên cung chi chủ mặc dù cường đại, nhưng bây giờ chỉ là cái quang can tư lệnh. Không đáng để lo, bất quá, ta ngược lại là cảm thấy, cái kia Garen cho chu thần sách giày cũng không xứng. Thiên sứ lãnh cười hắc hắc, chế nhạo mà nói, Yan, không bằng trực tiếp phái ngươi đi tìm chu thần đi, ngươi người đẹp lại hài hước, còn rất biết đánh, chu thần nhất định sẽ quỳ ngươi dưới váy, lại nói, ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Không phải liền là nghĩ lựa chọn vũ trụ bên trong cường đại nhất nam thần sao? Chu thần hẳn là, đừng nói chuyện không đau eo. Ngươi tại sao không đi? Thiên sứ Yan trợn nhìn thiên sứ lãnh liếc mắt. Bĩu môi bất mãn nói. Ta ngược lại là muốn đi ha. Thiên sứ lãnh giang tay ra. Lập tức lại vô lại mà nói. Chỉ là ta tính tình không tốt. Chu thần tính tình cũng không tốt. Ta nếu là đi tiếp xúc hắn, đó chính là sao chổi đụng địa cầu. Đến lúc đó, không riêng không đạt được chúng ta cùng chu thần hòa giải. Cũng để hắn ủng hộ chính nghĩa trật tự mục đích. đoán chừng sẽ còn bồi dưỡng được một cái cừu địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.